Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1195. Internet trực tiếp gian. 11. Trần Phù theo xiêm y trong túi xuất ra một chương danh thiếp. Đưa cho Lưu Tĩnh, xoay người bước đi. Trần Phù, Lưu Tĩnh nhìn xuống danh thiếp thượng ảnh chụp. Bộ dạng rất đẹp trai a. Nhân khung cẩu dạng, không nghĩ tới làm việc chip bông táo táo. Thật sự là, ai, hắn vẫn là cái người đại diện, là XX Internet công ty Tinh Tham A, cùng Trần Phù Khiên login sau, không là có thể biết càng nhiều vòng giải trí nội tình. Danh thiếp thật đúng là thứ tốt, Lưu Tĩnh đem danh thiếp thu được bản thân trong bao mặt. XX Internet công ty không phải là của nàng hảo khuê mật Hương Hương ký ước công ty sao? Lưu Tĩnh nghĩ tới. Này công ty ở trên Internet cũng đủ nổi danh chủ bá đều là theo XX Internet công ty xuất ra. Hơn nữa nhìn hắn danh thiếp thân phận còn không thấp, hẳn là ngân bài người đại diện đi. Hương Hương ở XX Internet công ty coi như là cái có chút danh tiếng chủ bá. Mỗi ngày ca hát, khiêu khiêu vũ 2 giờ kiếm tiền có thể để được với nàng một ngày thu vào. Muốn không hôm nào cùng hắn tâm sự xem. Bản thân có hay không làm võng hồng tiềm chất, Trần Phù chút không biết bản thân cho danh thiếp sau phát sinh cái gì hiệu quả. Hắn cả đầu nghĩ là cây dụng tiền không thể đổ, một khi khiên chế trụ quân nghiên quân cờ ngã xuống, như vậy hắn làm gần nửa năm nỗ lực liền uổng phí. Xe ở trên đường cái một đường chạy vội, liên tục xông vài cái đèn đỏ, chỉ là hóa đơn phạt liền đủ hắn ăn một bình. Nhưng so với trong phòng bệnh mặt nam nhân mà nói, này đó cũng không tính cái gì. Trần Phù đến nhân dân y viện sau, thấy được đứng ở cửa khẩu ánh mắt đều khóc sưng lên quân nghiên. Hắn mới giao đại quá quân nghiên muốn chăm sóc thật tốt bản thân. Kết quả nàng liền là như thế này qua lại báo bản thân. Đem trong lòng vô danh hỏa áp chế, Trần Phù ôm lấy quân nghiên bả vai, đi đến tiến vào tiền giao sao. Quân nghiên nói, bắt ngươi chữa bệnh tạp ứng ra, Trần ca làm sao bây giờ, ta rất sợ hãi, nếu tiểu khâm đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi à chính là tưởng nhiều lắm, tiểu khâm cát nhân đều có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì, Trần Phù hỏi, ngươi có hay không ăn cơm xong, quân nghiên lắc lắc đầu tiểu khâm sinh tử không rõ, ta thế nào nuốt trôi, mặc kệ ăn hay không hả. Đều phải ăn chút, Trần Phù lấy ra di động, điểm 2 phân ngoại bán. 15 phút sau, chuyển phát tiểu ca đem này nọ giao đến Trần Phù trong tay. Trần Phù xem ở cửa phòng bệnh còn tại thong thả bước quân nghiên. Tiếp đón nhân đã đi tới, mở ra nhiệt tình hôi hổi cơm hộp, bên trong là quân nghiên thích ăn thịt nướng cùng hoàng muộn kê. Nàng cầm lấy chiếc đũa, theo bản năng gắp khối khoai tây ở miệng mình bên trong. Thực không chi vị, Trần Phù nói, đừng suy nghĩ nhiều quá. Trước đem cơm ăn, quân nghiên ba kéo hai khẩu, buông xuống chiếc đũa, Trần ca. Ta ăn no trong chén đồ ăn còn không có đi xuống một nửa. Điều này cũng sao nói là ăn no. Trần Phù khí nở nụ cười, ngươi cho ta nghe. Nếu ngươi không đem thân thể của chính mình làm hồi sự lời nói. Ta liền lập tức ngưng hẳn ngài quân khâm trị liệu, Trần ca. Ngươi, quân nghiên tả mắt rơi xuống một giọt lệ, vì sao phải làm như vậy? Ta không phải là làm từ thiện cơ cấu, muốn của ngươi đệ đệ hảo hảo, nhất định phải thần phục cho ta, biết không? Trần Phù đem bản thân đồ ăn bên trong thịt chọn đến quân nghiên trong chén mặt. Xem nàng cao mày đem trong tay nàng kia phân cặp lồng đựng cơm cấp ăn. Tiểu khâm là khi nào thì đi vào? Trần Phù hỏi, quân nghiên nói. Khoảng 3 giờ chiều bộ dáng, ta phát hiện hắn tình huống không thích hợp liền đánh 120, hiện tại phòng giải phẫu đang còn lượng. Đã qua đi từ mấy giờ? Xem ra tình huống không tha lạc quan a. Hết chương.